Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 333, nữ hoàng bệ hạ uy vũ, 23, góc truyện audio.com, Kiệu Hoa Mộ Chi Cảnh chậm rãi ra khỏi hoàng cung, hướng tới đường cái của kinh thành mà đi. Hai bên đường phố là dân chúng, người người đổ xô ra diện kiến thánh nhan, tiện thể trộm nhìn xem phi tử mới của hoàng đế rốt cuộc là vị công tử tuyệt sắc nào. Bệ hạ vạn tuế, hoa thánh nhan bệ hạ ta vẫn là lần đầu tiên chiêm ngưỡng a. Bệ hạ thật là đẹp mắt, lại lợi hại, lại còn yêu dân, nghe nói lần trước ngoại địch xâm lấn thời điểm, bệ hạ còn bởi vậy mà ngã bệnh đâu. Bệ hạ, nhân gia yêu ngươi muốn chết. Không nghĩ tới chính là, dân chúng nơi này lại đáng yêu như thế. Vân y không có giống như lãnh đạo quốc gia thời hiện đại, vươn tay hướng bọn họ chào hỏi. Nhưng vẫn là dọc theo đường đi mỉm cười nhẹ, khí chất nữ hoàng cao quý nhưng lại không làm người cảm thấy cao cao tại thượng. Điểm này, khiến những cái đó các bá tánh càng thêm kính yêu nàng. Đương nhiên, Vân Y cũng không biết cái này. Mà Mộc Vũ Thần, hôm nay bởi vì phải vì bệ hạ tổ chức yến hội, đã sớm bận lên bận xuống. Thế là, Mộc Vũ Thần vụng trộm mà chuồn ra ngoài. Từ trên lầu của tửu lâu, nhìn nữ hoàng bệ hạ, Mộc Vũ Thần cảm thán vạn phần, đều là nữ tử, như thế nào bệ hạ lại đẹp hơn mình nhiều như vậy đâu. Nhưng là, đang xem đến kia đỉnh Kiệu Hoa chậm rãi xử qua thời điểm, Mộc Vũ Thần này trong lòng, không biết vì sao, đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác mất mát. Bất quá rất mau, này cổ cảm giác mất mát lại bị chuyện khác cấp tràn ngập trở thành hư không? Vũ Thần A, ngươi nói, này bệ hạ nghênh thú cái này nam tử, đến tột cùng là có bao nhiêu đại mị lực mới có thể đủ làm bệ hạ đem này phong làm quốc hậu A? Chính là A theo cha ta nói, bệ hạ vẫn là ở dân gian cường cướp về, mỗi ngày đối kia nam tử đều là dùng hết sở hữu biện pháp chính là muốn làm thứ nhất triển hồng nhan đâu. Không phải đâu, rất sự có như thế khoa trương. Chính là như thế khoa trương, nội vụ phủ cùng ngự thiện phòng, bệ hạ nói sở hữu hết thảy đều lấy hắn vì ưu tiên, hầu hạ không hảo liền hết thảy chém đầu đâu. Nghe các nàng thảo luận khiến cho này Mộc Vũ Thần đối cái này mới vừa bị phong làm quốc hậu người, bắt đầu tò mò lên. Mà ở trong cốt truyện cũng là vì này một mặt tò mò, Mộc Vũ Thần mới có cái kia xúc động đi nhận thức Mộ Chi Cảnh. Cuối cùng, bởi vì bị này Mộ Chi Cảnh sự tình sở cảm động thương tiếc hắn, làm cho cuối cùng làm ra cái loại này mưu quyền soán vị mưu đại nghịch chi tội sự. Vũ Thần, cha ngươi không phải thừa tướng sao? Không phải cho bệ hạ xử lý cái này thành thân sao? Như thế nào, ngươi có gặp qua sao? Đột nhiên, một nữ tử thấu trước lại đây, có chút đáng khinh mà nhìn Mộc Vũ Thần. Mộc Vũ Thần sừng sốt một chút rồi mới đem đầu lui về sau, có chút ghét bỏ mà nhìn nàng, không có, đừng dựa như vậy gần, loại này thời tiết nhiệt đã chết. Cũng không biết này quốc hậu, đến tột cùng có bao nhiêu xinh đẹp đâu, liền một câu nói như thế. Mộc Vũ Thần vốn dĩ không có cái kia tâm tình muốn đi tham gia bệ hạ thành thân cung yến. Nhưng là hiện tại nói ân, này bị khiến cho lòng hiếu kỳ nói cho nàng nhất định phải đi nhìn xem cái kia liền bệ hạ đều mê hoặc nam tử, lớn lên như thế nào. Cách chương.